Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 921. Quản lý nào, nếu ông có kế hay thì nói nhanh lên đi. Cầm tiếng nữ vừa vàng nói ra, mọi người cũng đang thúc giục. Cục diện như vậy hoàn toàn không kéo dài thêm được. Đa thần cũng biết là tình hình khẩn cấp. Mắt ông ta nhìn mọi người chán giết, lập tức trầm giọng nói. Chuyện cho tới bây giờ chúng ta chưa thể khiến đám người bảo vệ long tộc đó phân tâm, chính mà họ không thể nào quan tâm tới cậu Lâm, cho cậu Lâm có không gian để phản kích. Vậy làm thế nào để phân tâm bọn họ đây, giờ sự chú ý của bọn họ đây? Tôi Lâm Phúc vừa vàng hỏi. Môi dưới Đào Thành ngập ngừng có vẻ do dự, nhưng hình như Mị Mộc đã đoán ra điều gì đó, khai giọng nói. Không phải ông muốn chúng ta bỏ qua những cái này tiến vào nhất tuyến thiên đó chứ? Với chiếc lời mọi người đều kinh hãi khiếp sợ, da đầu tê dại. Tiến vào nhất tuyến thiên sao? Bên trong là hang ổ của đám người này đó, nếu chúng ta đi vào vẫn sống để đi ra được sao? Mấy người Tử Ngọc âm thầm liếu lưỡi, cũng dám tin vào kế hoạch của Đào Thành. Đào Thành thở dài, vẫn là cô Mị Mộc thông minh. Đúng thế, tôi thực sự có dự định này. Để bên trong vẫn có người bảo vệ long mạch, chỉ sợ toàn bộ chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Ngựa Bích Hồng khàn giọng nói. Yên tâm đi, bên trong có người hay không, khi chúng ta tiến vào nhất tuyến thiên, những cái đó sẽ nói cho chúng ta biết. Đào Thành lắc đầu nói. Nếu bên trong có người, chắc chắn những kẻ đó sẽ không quan tâm tới chúng ta, chỉ tiếp tục bao vây tấn công Lâm Đại Nhân. Cho nên chúng ta phải lập tức từ bỏ việc tiến vào nhất tuyến thiên, tránh đi chịu chết. Nếu bên trong không có ai, chắc chắn bọn họ sẽ nổi điên đi ngăn cản chúng ta. Chung quy thì trong đó là hang ổ của bọn họ, chắc chắn sẽ có bảo bối quý giá mà bọn họ vất vả lắm mới có được. Đồ vật bọn họ cho rằng cực kỳ quan trọng, chắc chắn sẽ không muốn chúng ta vào trong đó hủy diệt mọi thứ. Đại thần nói ra, mọi người nghe xong vừa vàng gật đầu, có lý. Nếu là như vậy chúng ta hành động nhanh lên đi. Đánh cực lớn một phen. Mọi người xoa tay nhưng Mị Mộc lên tiếng. Đây đúng là một canh bạc khổng lồ. Cả đám người phân khích đều run lên, nhồn nhập nhìn về phía cô ta. Thật ra theo như lời quản lý Đào nói thì những cái này cũng chỉ là khả năng xác suất. Có lẽ dù bên trong còn người nhưng kẻ bảo vệ long mạch ở đó vẫn sẽ ra tay với chúng ta. Như thế chúng ta đều sẽ chết trong đó. Mị Mộc khai nhận nói. Bên trong có người và bọn họ còn quan tâm đến chúng ta sao? Tướng học sản xuất vội vàng hỏi. Trong mắt bọn họ, chúng ta không khác gì những con kiến trên mặt đất, có thể không quan tâm tới, nhưng có ai thích con kiến bò lên trên giường của mình sao? Mị Mộc lắc đầu nói. Tướng học cứng họng. Cô Mị Mộc nói không sai. Trước khi làm việc, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chúng ta không được lựa chọn. Nếu còn Lâm thua, những người này cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thế nên trừ cách xông lên ra, sẽ không còn lựa chọn nào khác. Đa Thành rút cây đao nhỏ tinh xảo ở một bên hông ra, nghiêm túc gầm nhẹ. Mọi người xông lên đi. Được. Mọi người gật đầu, biết không còn đường lùi, ai nấy đều sử dụng đan dược tốt nhất cho mình, dùng châm bạc tăng sức mạnh cho cơ thể. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Đào Thành, tất cả mọi người đều chạy đến lối vào của nhất tuyến thiên. Cuộc chiến bên này vẫn đang tiếp tục. Đoàn trưởng nhìn chằm chằm vào Lâm Minh, liên tục điều động long lực đè về phía này, không cho Lâm Minh một cơ hội thở dốc nào. Những đồng bọn bên cạnh cũng vậy, nhưng vào lúc này, khóe mắt của một đồng bọn chú ý tới đám người Đào Thành lập tức hét lên. Đoàn trưởng, không ai rồi, bọn chúng muốn vào trong. Cái gì? Sắc mặt đoàn trưởng thay đổi. Đám người Đào Thành xông vào cửa cốc. Thường là Phúc, Tổ Ngọc và những người khác còn không quên việc hét lên với đám người bảo vệ long mạch. Bò lập tức bị thu hút sự chú ý. Một người đi giết sạch bọn hắn đi. Đoàn trưởng phẫn nộ gào lên, để tôi đi. Một người đông tắc bạc rời đi, rút kiếm xông tới nhất tuyến thiên. Nhưng một giây sau đó, Lâm Minh đột nhiên bùng phát, xông ra khỏi đám người. Thân xác anh trở nên vô cùng dày nặng, giống như bò tót đâm bay người trước mặt. Đợt tấn công của bọn họ đánh lên người anh giống như đánh vào tấm thép. Lâm Minh giữ chân, người đông nhảy vọt lên chuẩn bị xông về phía cửa cốc đó kéo về, sau đó đâm một kiếm xuyên cổ họng gã. Người đó không ngờ Lâm Minh có thể thoát khỏi vòng vây nhanh như vậy, vội vàng giãy giụa nhưng đã không còn kịp nữa. Mũi kiếm đâm xuyên cổ họng gã. Người đó há to miệng, mở to mắt nhìn Lâm Minh dường như muốn nói gì đó, nhưng Lâm Minh không cho gã cơ hội sống sót. Tiếng da thịt bị xé nát vang lên, đầu và cổ người đông đó đứt lìa, máu phun ra như suối, bắn lên toàn thân Lâm Minh. Tồn chết cậu. Hai mắt đoàn trưởng đỏ bừng lên, điên cuồng nhào tới, nhâm được như nước sôi trót trên người Lâm Minh. Nhưng so về thù hận và phẫn nộ thì Lâm Minh còn nhiều hơn ông ta. Người đến đám người huyền thông chết thảm, anh không thể khống chế được mình. Giết tôi sao, các người cũng xứng sao? Lâm Minh gào lên, nhâm được trên người giống như nước sông cuồn cuộn lan ra theo hai cánh tay anh. Giờ phút này anh hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, chỉ nhắm một người mà đánh. Lâm lực tuôn trào giống như những cơn sóng ập tới. Thế là người nào đến gần Lâm Minh để bị Lam Lực đánh cho da thịt đứt toát, khi tức tan rã. Lam Lực của hắn quá dày, chỉ sợ trong thời gian ngắn chúng ta không giết được hắn. Đoàn trưởng, những người đó vào bên trong rồi, nếu chúng ta không chặn lại, hay là bọn họ sẽ phá hoại đại trận. Một người sốt ruột nói với đoàn trưởng. Đoàn trưởng nhìn chằm chằm hướng về Nhất Tiến Thiên, sau đó nghiến răng đích thân xông tới Nhất Tiến Thiên. Nhưng hành động đó của ông ta lại để lộ sơ hở trước Lâm Minh. Lâm Minh nắm bắt cơ hội chém một kiếm về phía ông ta. Đoàn trưởng nhìn chằm tránh né, nhưng tránh được kiếm này thì nắm đấm Lâm Minh cũng đã đấm tới. Nắm đấm của anh đánh mạnh vào ngực đoàn trưởng. Đòn đánh dữ dội khiến đoàn trưởng nôn ra máu, bay ngược ra đằng sau. Ông ta còn chưa bay ra được 7 mét, Lâm Minh là nhảy lên theo, hai tay cầm từ cái đao kiếm đâm về phía tim đoàn trưởng. Đoàn trưởng biến sắc vội vàng đưa tay ấn vào ngực mình, sau đó dịch chuyển. Tuy thế đao kiếm xuyên qua ngực đoàn trưởng, Lâm Minh nhíu mày. Dịch chuyển tim sao? Hóa ra trong lúc nhìn kênh cho sợ tấp, đoàn trưởng miễn cưỡng di chuyển trái tim cánh đi nhát kiếm đó. Lâm độc công, đoàn trưởng gào lên đánh ra một trưởng, trường đó dâng tràn độc lực huyền diệu đánh về phía ngực Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh vẫn phớt lờ, nắm lấy kiếm xoáy vào trong cơ thể đoàn trưởng, không ngừng truyền vào Lâm Lực. Lâm Lực đứng cuồng tiết ra úc. Trong người mắt có thể đoàn trưởng bị Lâm Lực Lâm Minh lấp đầy. Đoàn trưởng gào lên thảm thiết, ngay sau đó có thể bắt đầu phồng to giống như quả bóng da, dần dần rứt ra máu tươi lan tràn. Không may đoàn trưởng gặp nguy hiểm, giúp đỡ. Bọn họ kinh ngạc xông tới điên cuồng tấn công Lâm Minh, nhưng Lâm Minh không quan tâm tới đoàn tấn công của bọn họ. Mặc dù Lâm Minh đã phát điên nhưng vẫn nhiều lý trí hơn. Anh hiểu rõ chỉ cần đoàn trưởng chết đi thì những kẻ còn lại chỉ là đám ô hợp không chiến tự lùi mà thôi. Nhờ đó Lâm Minh điên cuồng truyền năng lực vào cơ thể ông ta, định khiến ông ta nổ chết. Những người còn lại càng đấu càng sợ, càng đấu càng kinh hãi. Mặc dù thân xác Lâm Minh kiên cố đến mức khiến người khác phát run, nhưng đối mặt với đoàn tấn công của người Lâm tộc, cuối cùng vẫn không thể chống đỡ nổi. Theo tiếng nổ khác vang lên, da thịt sau lưng Lâm Minh nổ tung, máu bắn phọt ra. Hắn phá phòng ngự rồi, tốt quá rồi, mọi người đừng dừng lại, tiếp tục đi, hắn không kiên trì được lâu nữa. Người Lâm tộc mừng rỡ, ai nấy tấn công như điên. Nhưng lúc này đoàn trưởng đã không thể cầm cự được nữa, hai mắt nứt ra, thất khiếu phun máu, cơ thể trướng to đáng sợ. Đúng lúc này một luồng năng lực đột nhiên đánh đến như tia chớp, chém vào cổ tay Lâm Minh. Lâm Minh một luồng Lâm Minh bị một luồng sức mạnh đáng sợ đánh bay, rút kiếm lùi về phía sau. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía nơi bắt nguồn Lâm Lực. Trên con đường ở không xa xuất hiện nhiều bóng người. Đó là những cao thủ Lâm tộc truy sát Diệp Viêm lúc trước. Thu Ngàn đại nhân, Thu Ngàn đại nhân, trời ạ, Thu Ngàn đại nhân về rồi, chúng ta được cứu rồi. Bọn họ mừng rỡ ôm chầm lấy nhau. Lâm Minh thấy vậy, đôi mắt đỏ như máu dần lên vẻ điên cuồng. Anh điều khiển hồng mông Lâm Châm bay quanh người mình, đồng thời mở toàn bộ tử huyệt nhìn về phía người đó bằng ánh mắt lạnh lẽo. Anh là Lâm Minh ở Lâm Tâm Thành sao? Đám người Thu Ngàn chạy tới nhìn dáng vẻ của Lâm Minh thì không khỏi kinh ngạc. Lâm đại nhân, chuyện này là sao chứ? Sao lại tấn công người trong tộc tôi chứ? Thu Ngàn nhìn chằm chằm Lâm Minh lại lùng quát lên. Thu Ngàn, không hay, đoàn trưởng hình có chuyện rồi. Lúc này một cô gái kinh ngạc kêu lên. Thu Ngàn nghe xong bước nhanh về phía đoàn trưởng. Cơ thể đoàn trưởng đã phồng to gấp 3 người bình thường. Da thịt nứt nẻ, chỉ còn lại một vài chỗ lành lặn. Xuyên qua da thịt nứt có thể trông thấy nhiều lâm lực vẫn còn tuần hoàn trong cơ thể ông ta. Rút bớt ra sức mạnh trong ta, không thì ông ta sẽ nổ chết mất, Thu Ngàn vừa nói. Bọn lập tức quanh chân ngồi xuống cứu chữa cho đoàn trưởng. Lâm Minh bước từng bước về phía bọn họ, sát ý dâng tràn. Lâm Minh, anh muốn làm gì? Thu Ngàn lập tức đứng ra ngăn cản. Đương nhiên là giết người, còn phải hỏi sao? Lâm Minh dữ tợn nói, anh muốn ra tay với Lâm tộc chúng tôi sao? Tôi khuyên anh hãy suy nghĩ cho kỹ. Sao thế? Anh thì tôi không giết bọn họ được sao? Lâm Minh nói ra, sát ý càng thêm mãnh liệt, gần như khiến người ta nghẹt thở. Thu Ngàn nhíu chặt lông mày. Lúc này cô gái bên cạnh vội nói ra, anh Thu Ngàn, người này mở hết tử huyệt rồi. Cái gì? Thu Ngàn run rẩy liếc nhìn Lâm Minh. Khi nhìn thấy hồng mông Lâm Châm không ngừng xoay chuyển quanh người Lâm Minh và toàn bộ tử huyệt đã được mở ra, Thu Ngàn biến sắc. Lâm Minh, anh muốn ngọc nát đá tan với chúng tôi sao? Không thì sao? Anh nghĩ tôi chỉ đe dọa các người thôi sao? Lâm Minh quát lớn, vẻ lạnh lùng và ác liệt trong mắt vô cùng rõ rệt. Cảm nhận được sát ý dâng tràn của Lâm Minh, vẻ mặt Thu Ngàn vô cùng khó coi. Hắn không biết người trước mặt là ai, nhưng thực lực người này hắn biết rõ. Nếu người này thực sự định làm đến mức ngã chết rửa rách, mở hết tử huyệt, thiêu đốt sinh mệnh, làm cái giá để bùng phát tất cả sức mạnh. Vậy thì cho dù bọn hắn có thắng cũng sẽ thương vong nặng nề, thậm chí ngay cả Thu Ngạn cũng dám đảm bảo có thể sống sót. Anh Lâm có gì thì thương được, có gì phải tranh đấu quyết định như vậy chứ? Thu Ngạn hỏi ra. Hắn không rõ rốt cục sẽ ra chuyện gì. Trước kia ở Lâm Tâm Thành là mình cũng ra tay với bọn họ, vì sao lần này lại như vậy chứ? Người của các anh giết anh kết kỳ của tôi thương được thế nào đây? Là mình giữ tờ nói. Cái gì? Thu Ngạn biến sắc. Diễn viên còn chưa xử xong lại chập vào tới Lâm Minh, làm sao bọn họ đối phó được đây? Dù Thu Ngạn không thể nào chấp nhận được cách hùng hổ dọa người này, nhưng vì sống sót, thái độ chỉ có thể mềm mỏng trở lại. Người đen, anh đừng sốt ruột, chúng tôi không biết chuyện này. Đợi tôi điều tra rõ là ai giết hại anh em kết nghĩa của anh, chúng tôi chắc chắn không tha cho kẻ đó. Thế nào? Thu Ngạn vừa nói. Làm sao tôi tin các người được chứ? Là mình lại đừng nói. Thật ra không đến mức bất đắc chỉ, anh cũng không muốn làm như vậy. Bởi vì một khi thiêu đốt sinh mệnh thì không còn đường lui, dù có giết đám người Thu Ngạn cũng sẽ chết chắc. Huống hồ đám người Đạo Thành còn ở trong này, nếu là mình chết ở đây thì bọn họ cũng không sống nổi. Mặc dù trong lòng Lâm Minh tràn ngập lửa giận, nhưng cũng phải suy xét cho đám người còn sống. Một tiếng nổ vang lên, Thu Ngạn đánh một chưởng vào bụng đoàn trưởng. Đoàn trưởng không kịp đề phòng, cả người lập tức nổ tung, người chết tại chỗ. Lâm Minh sửng sốt. Thu Ngạn đại nhân, anh làm gì vậy? Vì sao lại giết ông ấy? Những người bảo vệ Long Mạch ở xung quanh đều sửng sốt, nhìn mà ngơ ngác. Anh điên rồi sao? Cô gái tóc bạc chạy tới, giữ chặt cánh tay Thu Ngạn hét lên. Thu Ngạn nghiến răng nói với mặt phức tạp. Ông ta đã như vậy rồi, cho dù có cứu sống cũng không còn tu vi, khí mạch trong cơ thể ông ta đã bị năng lực của Lâm Minh đánh nát. Thay vì để ông ta sống tạm bợ, chi bằng giúp ông ta giải thoát, huống hồ cũng có thể dập tắt lửa giận của Lâm Minh, giúp chúng ta thoát cảnh này không phải tốt hơn sao? Cô gái tóc bạc sửng sốt. Anh có ý gì? Chúng ta nhiều người như vậy sao lại sợ hắn chứ? Vậy cô muốn có bao nhiêu người chết ở đây? Người Thu Ngạn lập tức hỏi lại. Cô gái tóc bạc sửng sốt há miệng nhưng không nói nên lời. Đương nhiên cô ta biết rõ quy định một khi mở ra toàn bộ tử huyệt thì đốt sinh mệnh sẽ đáng sợ như thế nào. Huống hồ cô ta cũng là lĩnh giáo thực lực của Lâm Minh. Người như vậy nếu không hề kiên dè đánh giết, bọn họ sẽ khó mà chống đỡ nổi. Chúng tôi đuổi theo Diệp Viêm quay về tay trắng, tiêu hao rất nhiều sức lực, trạng thái mọi người đều còn tốt, không thích hợp để chém giết, nhìn trước cái đã. Thu Ngạn nói khẽ, sau đó chắp tay với Lâm Minh. Người đem lên đây, anh hài lòng chưa? Kẻ đã giết anh kết nghĩa của tôi không chỉ có mỗi ông ta, đám người bên kia cũng có phần. Lâm Minh chỉ vào đám người bảo vệ Long Mạch ở đầu kia, lạnh lùng nói ra. Anh giết hết bọn họ, chuyện này tôi phải bỏ qua. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc sững sờ. Mọi người há hốc miệng, mắt mở to, khó tin nhìn Lâm Minh. Mày đang nói cái quái gì thế? Đừng được nước lấn tới. Thu Ngạn đại nhân cầu hòa với mày không phải là sợ mày, mà là không muốn tiếp tục đánh nữa. Mày nghĩ bọn tao thực sự không giết được mày sao? Mày là cái thái gì chứ? Giết bọn tao sao? Những người bảo vệ Long Mạch nổi giận chửi mắng Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh lại tỏ ra lạnh lùng, nhìn về phía người bên kia đằng đằng sát khí. Các người không muốn ra tay, tôi làm thay cũng được. Đã xong, Lâm Minh nhảy vọt lên xông tới. Khốn kiếp, giết, liều mạng với hắn. Đám người Long tộc bị ép bất đắc dĩ, đành đánh liều lao về phía Lâm Minh. Chết tiệt. Cô gái tóc bạc thấy vậy bèn rút đao muốn xông lên chi viện, nhưng Thu Ngạn đột nhiên ngăn cô ta lại. Thu Ngạn. Cô gái tóc bạc kinh ngạc nhìn hắn. Những người còn lại cũng ngạc nhiên. Các người muốn ép tôi mở tử huyệt sao? Thu Ngạn hỏi ra. Nhưng chúng ta không bảo vệ được bọn họ, dù tôi không đồng ý Lâm Minh cũng sẽ chết bọn họ, cho nên bỏ đi. Nói vậy là anh định hy sinh bọn họ thật sao? Cô gái tóc bạc lùi lại hai bước, giọng nói cũng run rẩy. Không phải tôi muốn hy sinh bọn họ, mà là không còn lựa chọn nào khác. Mức độ điên rồ của người này mọi người cũng nhìn thấy rồi. Hắn nói được là làm được. Chúng ta xông lên không những không bảo vệ được người đó, nói không chừng chúng ta cũng thương vong không ít. Thay vì vậy chi bằng dừng ở đây đi. Bọn họ không lên tiếng nữa. Dù hành động của Thu Ngạn rất lý trí, nhưng trong lòng họ vẫn không thoải mái. Là mình phát điên, phát ly ra sức chiến đấu không thể tưởng tượng nổi. Anh cầm tuyệt thế thạch kiếm, sử dụng vạn kiếm đồ lần nữa, dùng long lực hội tụ kiếm khí đến cuồng chém giết trong đám người. Những người này vốn đã bị thương, bây giờ không có đoàn trưởng chống cự, hoàn toàn không thể nào giao đấu chính diện với Lâm Minh. Không lâu sau đã bị đánh đến mức liên tục lùi lại vô cùng thê thảm. Thu Ngạn đại nhân, hãy giúp chúng tôi. Chúng tôi không phải đối thủ của hắn. Thu Ngạn đại nhân sẽ giúp chúng tôi giết người này. Thu Ngạn đại nhân. Tất cả mọi người đều khét lên cầu xin đám người Thu Ngạn, nhưng Thu Ngạn bên kia lại không nhúc nhích. Ai cũng chỉ đứng ở xa nhìn tới. Đám người đó bỗng nhiên hiểu ra. Thu Ngạn đại nhân, anh định bỏ rơi chúng tôi sao? Một người trung trọng hét lên. Thu Ngạn hít sâu một hơi, nói ra: chúng tôi đi một đường đến đây, trạng thái thế là không tốt, dù có giúp các người cũng chỉ chắc có thể đánh lùi được người này. Như vậy là các người chạy được thì chạy đi. Thu Ngạn lắc đầu: khác gì? Nghe được lời này, bọn họ đã hoàn toàn tuyệt vọng. Thu Ngạn đại nhân, các người... Người đó run rẩy nhìn Thu Ngạn còn muốn nói gì đó, nhưng một giây sau, một ánh kiếm lấp cánh đột nhiên xuyên qua cổ gã. Càng cơ thể người đó cứng đờ, há to miệng nhưng không nói nên lời. Là mình xông lên nắm tóc người đó kéo xé, đầu người đó bị xé xuống khỏi cổ, máu tuôn ra như suối. Mình xung quanh thấy vậy sợ đến mức hồn không thể về xác, quay đầu bỏ chạy. Đám người Thu Ngạn quan tay đứng nhìn, khiến người Lâm tộc mất đi hết sức chiến đấu. Bỏ chỉ nghĩ chỉ cần đấu với Lâm Minh, đám Thu Ngạn nhất định sẽ ra tay hỗ trợ, nhưng sự thực là nhóm Thu Ngạn không định tham gia. Thế là bọn họ bắt đầu chạy tán loạn. Đối diện với Lâm Minh tràn đầy sát tâm, bọn họ không còn chỗ nào để trốn. Chẳng mấy chốc, người Lâm tộc bị Lâm Minh đánh bại, chết không toàn thây, đầu bị chém xuống. Thu Ngạn lại không có biểu cảm gì. Cô gái tóc bạc ở bên cạnh nghiến răng sắp nát ra, siết thành nắm đấm. Người Lâm tộc chúng ta tự xưng là tồn tại mạnh nhất lâm mạch dưới lòng đất, cho nên chỗ chúng ta không thiết lập phòng ngự gì cả. Nếu trong này có vài kết giới, tôi còn dẫn các người rút về kết giới, nhưng chúng ta không có gì. Bây giờ tôi rất suy nhược, không bảo vệ được bọn họ. Nếu đã không bảo vệ được bọn họ thì có thể bảo vệ các người. Trên đời này đâu có cách nào vẹn toàn đâu chứ, mọi người cũng đừng trách tôi. Thu Ngạn nói ra. Những người khác cũng đều im lặng. Lâm Minh đại nhân, lần này anh hài lòng chưa? Thu Ngạn nhìn Lâm Minh toàn thân đầy máu, nói ra: được rồi. Lâm Minh lại đồng đáp: Lâm đại nhân, có chuyện này tôi phải nói với anh. Lâm tộc chúng tôi không chỉ có những người như chúng tôi, mà còn những nhân vật mạnh hơn. Chỉ là bọn họ không có mặt tại đây. Hôm nay anh giết người Lâm tộc, đây là chuyện mấy trăm năm nay chưa từng xảy ra, chắc chắn sẽ không che giấu được. Một khi đến bọn họ biết được, chỉ sợ sau này anh sẽ rơi vào cảnh nguy hiểm, lành ít dữ nhiều. Thu Ngạn lại nói ra: anh đang uy hiếp tôi sao? Lâm Minh hỏi: tôi chỉ đang nhắc nhở anh. Vậy cảm ơn lời nhắc nhở của anh. Tôi có lời khuyên người trong tộc anh. Nếu ai tìm tôi, một người đến tìm tôi sẽ giết hai người của Long tộc. Hai người đến tìm tôi sẽ giết bốn người. Bốn người đến tìm tôi sẽ giết tám người. Nhân tộc anh muốn bị diệt tộc thì cử nhiều người đến một chút. Lâm Minh lại đồng nói. Đôi mắt anh đỏ tươi, tràn ngập sát ý và dữ tợn vô tận. Đám người Thu Ngạn nhìn mà run rẩy, nhưng ngoài sự kinh hãi, bọn còn tức giận và khó tin hơn. Nhân tộc sừng bá lâm mạch dưới lòng đất không biết bao nhiêu năm, đã bao giờ có ai dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với người Lâm tộc đâu? Đây chẳng khác nào lời tuyên chiến. Cô gái tóc bạc nhìn chằm chằm Lâm Minh, ánh mắt tràn ngập thù hận. Thu Ngạn thì lại bình tĩnh, liên tục gật đầu. Không tồi, không tồi. Người đen, quả nhiên anh rất đặc biệt. Lâm Minh không quan tâm đến bọn họ, đi về phía nhất tuyến kim. Anh đây làm gì? Cô gái tóc bạc quát lên, chắn trước mặt Lâm Minh. Đôi mắt đỏ tươi của Lâm Minh nhìn chằm chằm cô gái tóc bạc. Cô gái tóc bạc run rẩy cả người, vô thức lùi về phía sau nửa bước. Cô ta sống đến tuổi này lần đầu tiên bị người ta dọa sợ như vậy. Chuyện này khiến lòng tự tôn kiêu ngạo của cô ta tan tác, nỗi ấm ức và hổ thẹn dâng tràn. Bạn bè thân thích của tôi đã trốn vào nhất tuyến thiên, tránh ra tôi phải đi tìm bọn họ. Lâm Minh nói ra, đây là chỗ ở của chúng tôi, cũng là nơi lâm mạch tồn tại. Anh nói vào là vào được sao? Cô gái tóc bạc nghiến răng kiên trì. Cần tôi đến tới ba không? Lâm Minh nói, anh đừng hòng dọa được tôi, cùng lắm tôi liều với anh. Cô gái tóc bạc gào lên. Cô gái tóc bạc không thể chịu nổi. Xưa nay người Lâm tộc luôn ức hiếp người khác, đã bao giờ gặp ai kiêu căng với mình như vậy đâu. Cô gái luôn tự nhận mình là chủ nhân của lâm mạch dưới lòng đất, nhưng bây giờ cô ta lại bị người khác xem như con chó con mèo. Cảm giác chênh lệch này khiến cô ta không thể nào chấp nhận được. Lúc này Thu Ngạn đột nhiên tiến lên kéo cô gái tóc bạc trở về. Thu Ngạn, tức cuộc anh đang làm gì chứ? Cô tóc bạc ngạc nhiên hỏi. Được rồi, đã đến nước này rồi, cô bớt nói vài câu đi. Thu Ngạn lại lùng nói, sau đó chắp tay với Lâm Minh. Người đen, anh muốn vào trong thì vào đi. Lâm Minh không nói gì, đi thẳng về phía nhất tuyến thiên. Nhìn bóng dáng của Lâm Minh dần biến mất khỏi khe núi, đám người Lâm tộc siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn ngập lửa giận. Thu Ngạn, anh thay đổi rồi. Mọi người không nhìn được nói ra. Tôi thay đổi rồi sao? Nếu vừa rồi tôi không thay đổi, người ở đây đều đã chết ít nhất là một nửa. Cậu tin không? Thu Ngạn cười giật nói ra. Tên đó đang dọa chúng ta, hắn không dám mở tử huyệt đâu. Người khác nói ra, không dám sao? Thu Ngạn lạnh lùng nhìn người đó. Đây là lần đầu cậu gặp người đó sao? Trước kia ở Lâm Tâm Thành, một mình hắn đối với nhiều người chúng ta như vậy. Cậu nghĩ hắn không dám sao? Đó là một tên điên, các cậu còn không nhìn ra được sao? Nhưng người đó á khẩu, những người khác cũng nói không nên lời. Được rồi, tôi biết trong lòng mọi người rất ấm ức, xong các cậu phải biết, thì chúng ta là Long tộc, tự xưng vô địch ở Long mạch dưới lòng đất. Nhưng Long mạch dưới lòng đất, ngọa hổ tàng lâm, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài yêu nghiệt tuyệt đỉnh. Nếu chúng ta nhất thời xung động, liều mạng với hắn, chết sẽ là ôm hận nghiền thu đó. Vậy cứ mặc kệ người đó sao? Cô gái tóc bạc nghĩ đang hỏi. Đương nhiên là không, chỉ là tạm thời nhẫn nhịn mà thôi. Thu Ngạn mỉm cười. Tôi sẽ báo cáo chuyện này cho con trai Long Đế, mời người đó ra tay giết chết tên yêu nghiệt đó từ trong trứng nước. Yên tâm đi, hắn không nhảy nhót được bao lâu nữa đâu. Nhưng không thể là chúng ta ra tay, nếu không cái giá phải trả sẽ rất lớn. Bọn họ ngay xong mới thở phào nhẹ nhõm. Hay, hay lắm, nếu vậy thì tôi tạm thời nhẫn nhịn. Cô thắc bạc nói ra. Không chỉ người đó mà tên diệp viêm kia cũng là mối liên hệ của chúng ta. Nó bạch dưới lòng đất một lúc xuất hiện hai yêu nghiệt siêu phàm như vậy, tạo thành mối đe dọa rất lớn cho con trai Long Đế. Tôi nghĩ vị đại nhân đó sẽ không muốn yêu nghiệt như thế tồn tại, chắc chắn người đó sẽ xuất sơn. Cũng đã lâu chúng ta không được chiêm ngưỡng phong thái của Long Tử, xem ra lần này có thể tận mắt nhìn thấy Long Nhan rồi. Nếu có thể được Long Tử chỉ điểm thì chắc chắn là được lời suốt đời. Không phải ai cũng được Long Tử chỉ điểm đâu. Một vài người cảm khái. Được rồi, đừng ở đây nói linh tinh nữa, mau vào trong đi, đừng để tên Lâm Minh đó hủy kết giới của chúng ta. Phương Hành nói xong quay người đi vào trong nhất tuyến thiên, những người khác cũng đều đuổi theo. Tốc độ bọn họ rất nhanh, không lâu sau đã đuổi kịp Lâm Minh. Ngay khi cả đoàn người sắp đến gần chỗ Lâm Mạch thì thấy Lâm Minh đi trước, đột nhiên dừng lại, lặng lẽ nhìn về phía trước, không hề nhúc nhích, khí tức lại bạo loạn. Phương Hành căng thẳng, tim đập bình bịch, thầm than không hay. Đừng nói lại xảy ra chuyện gì rồi chứ. Đợi tới khi đám Thu Ngạn đuổi tới bên cạnh Lâm Minh thì thấy trước mắt đã là một đống hỗn độn, hiện trường toàn là dấu vết chiến đấu. Mấy người cầm kiếm nữ Thương Lâm Phúc, Mị Mộc, Ngựa Bích Hồng đầy bị thương đang giằng co với một người Long tộc. Người đó khoảng 20 tuổi, trông cực kỳ trẻ con non nớt. Lúc này hắn nở nụ cười mờ ám. Xung quanh toàn là thi thể của lục hạ đào thành, mỗi người đều chết thê thảm không toàn thây. Đà Thành cũng bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, ngã bên cạnh Lan Gia. Chỉ là lúc này trạng thái cảm xúc của Lan Gia cũng không tốt. Hai mắt nàng ta đỏ lên, hét lên với người Long tộc đó, muốn xông tới liều mạng với hắn. Tử Ngọc giữ chặt anh ta lại, không để anh ta hành động lỗ mãng. Hai bên cứ giằng co như vậy, nhưng rõ ràng bên phía trường kiếm nữ không phải đối thủ của hắn. Người kia chưa dùng hết sức, hầu như chỉ đang đùa bỡn một họ. Dừng tay, Thu Ngạn nhìn thấy bèn quát lên. Người Long tộc ở bên này thấy vậy nhếch miệng cười. Chú Thu Ngạn, chú về rồi sao? Chú đến đúng lúc lắm. Ở đây có vài kẻ rất thú vị, chú muốn dùng bọn họ làm thuốc hay là nuôi bọn họ làm thuốc dẫn cũng được. Ngay xong, vẻ mặt Thu Ngạn thâm trầm đẩy hắn sang một bên. Những người này đều là bạn, đừng có tùy tiện ra tay. Bạn sao? Người Long tộc kia ngạc nhiên, dường như không thể hiểu được Thu Ngạn nói vậy là có ý gì. Lúc này Lâm Bình đi tới trước, bắt đầu kiểm tra vết thương của bọn họ. Anh Lâm, là anh Lâm sao? Tốt rồi, sư phụ không sao, đại nhân. Đám người Tử Ngọc, Thương Lâm Phúc dàn dụa nước mắt. Ngay cả cầm kiếm nữ cũng kìm nén được nữa, che miệng khóc, nước mắt rơi lã chả. Người em, Lan Gia cũng hồi phục trở lại, đôi mắt đỏ như máu nhìn Lâm Minh thở hổn hển. Anh không sao chứ? Lâm Minh nhìn Lan Gia, người đầy vết bẩn và thương tích, trong lòng tràn ngập áy náy và đau khổ. Tôi không sao, cậu có bị thương ở đâu không? Những cái đó không làm cậu bị thương chứ? Lan Gia quan sát Lâm Minh vẻ mặt căng thẳng. Lâm Minh không nói gì, trong lòng run rẩy không thôi. Nhóm Lan Gia có tổng cộng 9 người, bây giờ đã chết thảm, chỉ còn một mình anh ta. Tình cảm của Lan Gia đối với Lâm Minh là chân thật. Anh cả, anh yên tâm, tôi đã trả thù cho anh Huyền Thông và những người khác, bây giờ tôi sẽ trả thù cho các anh. Lâm Minh nói, sau đó quay người nhìn kẻ Long tộc kia, lạnh lùng nói, mày, qua đây. Anh không được động vào người này, nếu không sẽ rắc rối lớn. Thu Ngạn lập tức lên tiếng với mặt khó coi. Chú Thu Ngạn, những người này rốt cuộc là ai chứ? Bọn không phải là Long tộc đúng không? Vì sao chú lại khách sáo với bọn họ như vậy chứ? Dường như người Long tộc đó không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cảm thấy không phục, nói ra, cậu im miệng đi. Thu Ngạn sốt ruột quát lên. Người đó sửng sốt hơi kinh ngạc. Tôi không muốn lặp lại, nói rồi bảo hắn qua đây, nếu không tôi sẽ giết tại chỗ. Lâm Minh lại đùng nói, hai mắt dần đỏ lên. Anh tên họ Lâm kia, anh đừng ức người quá đáng. Anh biết cậu ta là ai không? Anh dám giết cậu ta, tôi đảm bảo anh và tất cả người bên cạnh anh đều không sống nổi. Cô gái tóc bạc lớn tiếng quát. Ồ, lai lịch của hắn lớn lắm sao? Lâm Minh hờ hững hỏi. Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu ta có chuyện gì, chúng tôi cũng đủ để đền mạng đâu. Cô Tắc Bạc lạnh lùng nói ra, cậu ta là em trai nuôi của con trai Long Đế. Thu Ngạn hít sâu hơi, dễ dàng nói, địa vị của cậu ta rất đặc biệt, nên anh làm cậu ta bị thương để Lâm Tử biết được, anh có thể đến trên trời góc biển cũng không thoát được đâu.